Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 428, quân lính tan rã 1. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Diệp Hoa trong lòng vui vẻ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Các nàng vẫn là như cũ, không có đổi xấu, chỉ là thanh nhã dạ dày lớn hơn nhiều. Thật sự là vất vả nàng. Bất quá các nàng sắc mặt kia là mấy cái ý tứ. Vậy mà hoài nghi bản tôn tại tán gái, thật sự là hai cái nữ nhân ngu xuẩn a. Bản tôn muốn thật nghĩ tán gái, sẽ còn bị các ngươi phát hiện không thành, các ngươi làm sao tới. Tuy nhiên bản tôn tâm lý rất lợi hại vui sướng, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, miễn cho để cho các ngươi phát hiện. Bản tôn rời đi các ngươi liền rất thương tâm giống như, hoặc là xem lại các ngươi trở về lại rất vui vẻ. Diệp Hoa thái độ làm cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rất khó chịu. Tốt xấu đều hơn một tháng không gặp mặt, hiện tại gặp mặt còn tại tán gái, trả lại chúng ta bày sắc mặt nhìn, tốt giống nhóm người mình quấy rầy ngươi tán gái giống như. Tức giận siêu cấp tức giận đi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ xoay người rời đi. Cái này khiến Diệp Hoa sững sờ. Mấy cái ý tứ a? Vừa tới muốn đi bản tôn đều còn không có giáo dục một chút các ngươi. Lại nói, bản tôn địa bàn là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Diệp Hoa đứng dậy, theo sau. Đây chính là hai ông chủ nương quả nhiên đẹp như tiên nữ. Serena thì thào nói ra, trong mắt cũng là xuất hiện hâm mộ. Đại ca Lục chừng hai tỷ muội liếc một chút, các ngươi gặp rắc rối, vậy làm sao bây giờ? Catherine sốt ruột vội hỏi. Đại ca Lục đến cho tôn thượng nghĩ biện pháp mới được. Theo sau Diệp Hoa trầm giọng khẽ nói, các ngươi đứng lại cho ta. Phía trước Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ can liền không để ý đi ra Seven quán ba, mà Diệp Hoa theo sát phía sau, nhìn lấy này hai đạo quen thuộc bóng lưng, mang theo từng tia quật cường cùng cố chấp, trong lòng cảm thán liên tục, hai nữ nhân này liền bản tôn đều không thể trêu vào. Huống chi là người khác đâu, cái này chiến tranh lạnh hơn một tháng. Tuy nhiên khắp nơi muốn cho các nàng giáo huấn, nhưng cũng là càng phát ra càng nghĩ niệm. Bây giờ nhìn các nàng tìm tới cửa, khẳng định có cúi đầu ý tứ, tôn này liền phải cho các nàng một cái hạ bậc thang. Thật sự là giống như bản tôn đều là sĩ diện. Chỉ gặp Diệp Hoa bước đi lên qua, một tay một cái đem hai vị kiều thê kéo, cỡ nào cảm giác quen thuộc cảm giác. Các nàng trên thân thể mềm mại phát ra mùi thơm ngát, vẫn là cái mùi kia, xúc cảm y nguyên vẫn là như vậy mềm mại. Thời gian qua đi hơn một tháng, như là qua mấy năm. Buông ra, thả ta ra. Hai cái tiểu dã miêu ra sức mà giãy giụa. Lúc này Diệp Hoa quyết định tới một cái đại chiêu, cam đoan có thể đánh tan trong lòng các nàng yếu ớt nhất phòng tuyến. Không phải bản tôn thổi nghiêu bước. Câu nói này vừa ra, cam đoan mê cho các nàng tìm không thấy nam bắc, triệt để tan tác tại bản tôn trong lồng ngực vô pháp tự kềm chế. Ta nghĩ các ngươi, đừng nhìn chỉ là đơn giản năm chữ, cái này bên trong bao hàm lấy thiên địa uy, mang theo sông cạn đá mòn thế cuồn cuộn cuốn tới. Đương nhiên, bản tôn không phải thật sự nghĩ, chỉ là có một chút điểm điểm muốn mà thôi. Các ngươi không nên hiểu lầm, người nào hiểu lầm liền giết ai diệt khẩu. Quả nhiên, trong ngực hai cái tiểu dã miêu dần ngừng lại xuống tới. Cái này năm chữ cũng là trong lòng các nàng suy nghĩ, mà lại cái này năm chữ trong nháy mắt mở ra các nàng tư niệm. Liền như là Diệp Hoa nói, các nàng say đối mặt trượng phu ngọt ngào thế công, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ bị đánh đến quân lính tan rã. Bởi vì Diệp Hoa cho tới bây giờ không có cùng các nàng nói qua lời như vậy, nhiều nhất cũng là các loại giáo huấn. Diệp Hoa gặp kiều thê nhóm mềm xuống tới, hai tay phát lực, để bọn hắn cảm nhận được bản tôn lồng ngực nhiệt độ. Dạng này liền rốt cuộc không thể rời bỏ bản tôn. Đừng nói, nứt xương bộ này phương án cũng không tệ lắm. Ôm viên đời này đẹp nhất nữ nhân, mùi vị kia không phải bình thường đẹp. Nếu như phải dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là thoải mái. Vuốt ve an ủi một lúc lâu sau, Diệp Hoa từ tốn nói, chúng ta về nhà, lập tức buông ra bên trong kiều thê, giữ chặt các nàng tay nhỏ hướng đi một bên không có một ai Thanh Ba. Nhưng mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tựa như chưa về nhà chồng nàng dâu giống như đỏ bừng khuôn mặt, trong lòng mắng to Diệp Hoa vô sỉ, vậy mà đùa nghịch ngọt ngào thế công. Làm cho các nàng khó lòng phòng bị. Tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tâm lý, làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Hoa sẽ nói lời như vậy. Này năm chữ quá mê người, tâm đều say. Khi Diệp Hoa lôi kéo hai vị kiều thê xuất hiện tại Thanh Ba lúc, Ngụy Thường bọn người cả kinh, cái cằm đều nhanh rơi ra tới. Đừng nhìn Tôn Thượng sắc mặt bình tĩnh, nhưng này hơi hơi nhếch miệng tại hướng mọi người tuyên bố, hai nữ nhân này lại bị bản tôn giải quyết, các nàng coi như lại nhảy cũng nhảy không ra bản tôn xương trường. Tôn Thượng quá nghiêu bức, vừa mới Tôn phu nhân còn thở phì phì chạy ra cửa, thời gian nháy mắt liền xấu hổ đi tới. Tôn Thượng đến cùng là dùng phương pháp gì đem Tôn phu nhân hống tốt? Đơn giản quá thần kỳ. Không hổ là Tôn Thượng, pháp lực vô biên a. Nắm này kiều nộn tay nhỏ, Diệp Hoa cảm thấy tại chính mình thuộc hạ trước mặt quá có mặt mũi, buổi tối hôm nay được thật tốt chọc làm nóng một chút năm đó khoái cảm. Nứt xương có câu lời nói được tốt, nữ nhân nhàm chán liền làm ầm ĩ, sở dĩ chỉ có làm cho các nàng không tẻ nhạt. Như thế nào mới có thể không tẻ nhạt? Tỷ như ngủ một giấc đến xế chiều đứng lên. Vậy như thế nào tài năng ngủ một giấc đến xế chiều mới đứng lên? Này nhất định phải thức đêm. Thức đêm làm gì chứ còn có thể làm gì? Một người nam nhân cùng một nữ nhân, chẳng lẽ thức đêm chơi game sao? Diệp Hoa chờ một chút. Đông Hoàng Bạch chỉ bỗng nhiên ôn nhu hô. Thanh âm này nhượng Diệp Hoa nghe ở ngực chấn động. Nghĩ đến 3 năm trước đây đêm hôm đó, Đông Hoàng Bạch chỉ vẫn còn tương đối ngây ngô, hiện tại tựa như một cái chín mọng mật đào giống như chờ đợi mình qua trà đạp. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, làm sao trước hát mặt đỏ, hiện tại lại đến cái bạch kiểm, làm cho các nàng biết bản tôn là một gia chủ. Tử Sam, ngươi là thần minh đi. Đông Hoàng Bạch chỉ bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Diệp Hoa giật mình, Bạch chỉ làm sao biết Tử Sam là thần minh? Lúc trước Hầu Tiết Lâm 3 cái thuộc hạ cầm bức họa đi tìm Đông Hoàng Bạch chỉ, khi đó liền biết. Tử Sam gật gật đầu. Đúng, Diệp Hoa, ngươi ngồi xuống trước. Đây chính là một kiện rất lợi hại phiền toái sự tình. Thanh Nhã trong lòng lo lắng. Lúc trước cái kia thái tử chạy, khẳng định sẽ còn giết trở lại đến. Đến lúc đó khẳng định sẽ có nhiều người hơn. Diệp Hoa cũng không nói gì, trực tiếp ngồi xuống. Tử Sam, thần minh phái 2 đám người tới, còn có một vị thái tử. Thanh Nhã ngữ khí tràn đầy lo lắng, hồn nhiên không biết Diệp Hoa đã đem hoàng thất cho diệt. Tử Sam thấp giọng nói ra, bà chủ yên tâm tốt, ta đã cùng bên kia nói xong, hiểu lầm đều giải khai. May mắn ngộ kiến lão bản, là hắn đem ta từ thống khổ thâm uyên lôi ra đến. Sau đó đụng tới y đỏ, ta hiện tại rất hạnh phúc. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều có chút kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía Diệp Hoa, Diệp Hoa đốt một điếu thuốc thơm, gật gật đầu. Diệp Hoa, lúc trước ngươi có phải hay không tại Cơ gia? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa phun một ngụm khói bụi. Vâng, ta chính là tại Cơ gia gặp Tử Sam. Ngay tại Đông Hoàng Bạch chỉ muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, Diệp Hoa từ tốn nói, biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Cơ gia là ta diệt. Chuyện kia không hay,